Chương 795, sát ý nghiêm nghị. Tô Thiên Nhất liên chiến, thật cùng Diệp Vũ tích cực một dạng, gia hỏa này học Diệp Vũ, một chiêu giết địch, liên sát không ngừng. Trên thực tế, Tô Thiên Nhất không thích hợp loại thủ đoạn này. Diệp Vũ đến kiếm vương triều vô số kiếm ý, một chiêu giết địch với hắn mà nói dễ dàng một chút, nhưng là Tô Thiên Nhất như vậy cũng có chút cưỡng ép. Bất quá gia hỏa này hiển nhiên là tìm đường chết, cảm thấy mình nhất định so với Diệp Vũ mạnh, cho nên từng chiêu giết địch, liên tục giết hơn 30 vị, cả người hắn đều muốn băng liệt, hiển nhiên không chịu nổi. Cái này đã vượt qua Diệp Vũ dự liệu, Tô Thiên Nhất không hổ là một mực tìm đường chết mà không chết tồn tại, coi là thật cường đại quá phận. Liên trảm hơn 30 người về sau, hắn mặc dù đằng sau vô lực tại một chiêu lại chém hư thánh, thế nhưng là lại liều chết giết mấy vị hư thánh, 38 vị, hắn chém giết 38 vị hư thánh, sau đó như là một đầu chó chết một dạng nằm rạp trên mặt đất, máu me be bét khắp người, thở dốc ở giữa khi thì thời gian ngắn mà gấp rút, nhìn một bộ sắp chết bộ dáng. Diệp Vũ nhìn xem Tô Thiên Nhất như vậy, hắn kéo Tô Thiên Nhất đến sau lưng, 38 vị, cũng chả có gì đặc biệt, còn có thể so với ta, ngươi đánh rắm. Tô Thiên Nhất trống giận, ta lại giết mấy cái cho ngươi xem một chút. Tô Thiên Nhất chống lên thân thể, liền muốn đứng lên, bất quá còn không có đứng lên, liền té lăn trên đất, văng lên một mảnh huyết thủy, không được thì không được, đừng dựng lên, dù sao ta so với ngươi còn mạnh hơn, còn sót lại đổi ta tới giết. Diệp Vũ nhìn xem Tô Thiên Nhất, hắn cũng mặc kệ Tô Thiên Nhất gầm thét, ánh mắt nhìn về phía trước, những người còn lại, bất quá hơn 10 vị pháp tắc cảnh. Diệp Vũ cầm trong tay hắc kiếm, Tô Thiên Nhất cho hắn tranh thủ thời gian, cứ việc thân thể còn rất khó chịu, có thế cuối cùng chậm một hơi. Diễm Thắng nhìn xem huyết nhân một dạng Diệp Vũ, cũng không nói cái gì, đế cốt tiến nhập một cái người tu hành thể nội, đến lúc này, đã không có gì đáng nói, tử chiến mà thôi. Cái này từng vòng xa luân chiến xuống dưới, bọn hắn cuối cùng muốn chết, nhìn xem hư thánh sát phạt mà đến, Diệp Vũ hắc kiếm lần nữa chém ra đi. Thần nguyên thiêu đốt Nam Minh Ly hỏa phun trào, Diệp Vũ thân thể lửa, quần áo trên người thiêu đốt một góc. Rất hiển nhiên, chiến đến loại tầng thứ này, Diệp Vũ thân thể bị thương rất nghiêm trọng, đối với thần nguyên nắm giữ cũng xuất hiện vấn đề, thần nguyên đốt cùng tự thân. Thế nhưng là ngay cả như vậy, Diệp Vũ vẫn như cũ một kiếm có thể chém giết hư thánh. Diệp Vũ cánh tay đang run rẩy, thân thể đang run rẩy, khóe miệng không ngừng có huyết dịch tràn ra. Thế nhưng là kiếm trong tay, một lần lại một lần chém ra đi, lại là một kiếm chém một cái, 7-8 cái trở thành vong hồn dưới kiếm. Diệp Vũ quần áo đã đốt không sai biệt lắm, Diệp Vũ liên tục đổi mấy bộ quần áo, thế nhưng là mỗi một lần đều đốt ra từng cái động, dù cho trên thân cũng bắt đầu bị Nam Minh Ly hỏa đốt có chút nóng bỏng, vết máu trên người bị Nam Minh Ly hỏa đốt sạch sẽ. Diễm Thắng nhìn xem Diệp Vũ, hắn ánh mắt âm trầm, thiếu niên này tính bền dẻo quá mạnh, xa luân chiến lần lượt đánh tới hiện tại, theo lý thuyết đã sớm không chịu nổi, đây không phải mạnh không mạnh vấn đề, liền xem như thể lực cũng chống đỡ hết nổi. Thế nhưng là, hắn giết tới hiện tại, hắn chỉ là một cái hư thánh cảnh trung phẩm a, cường đại đến loại tình trạng này sao? Diễm Thắng mặt âm trầm, lần nữa thúc đẩy pháp tắc cảnh cường giả thẳng hướng Diệp Vũ, những này pháp tắc cảnh đã ôm hẳn phải chết ý nghĩ, tiến đến cấm địa thời điểm, bọn hắn liền đã ôm hẳn phải chết ý nghĩ, nhưng là bây giờ, loại ý nghĩ này càng tăng lên, hơn 10 người tu hành, Diệp Vũ liên trảm, cuối cùng mấy cái, Diệp Vũ vô lực một kiếm trảm chết, hắn tới chém, không ngừng thi triển các loại bí thuật, thần nguyên bộc phát, thiêu đốt ở giữa, tóc của hắn đều bốc cháy lên, cả người liền như là hỏa nhân, trên người có hỏa diễm đốt cháy, hắn có nhiều chỗ trở thành cháy đen, nhưng tại Diệp Vũ như vậy không quan tâm dưới, hắn cuối cùng đem cái này tất cả pháp tắc cảnh cho chém giết, tại trước mặt, hơn 200 pháp tắc cảnh biến thành hư thánh chồng chất, rất là rung động lòng người, một màn này nếu là ngoại giới biết, tất nhiên sẽ tứ phương chấn động, mà hết thảy này, đều là trước mặt ba nam tử làm được. Tô Thiên Nhất lúc này nằm rạp trên mặt đất, nhìn xem Diệp Vũ giết sạch hư thánh cảnh, gặp Diệp Vũ chống đỡ thân thể ở đó, nhịn không được nói ra, xem ra ngươi sắp chết, ngươi chết ta đều không chết được. Diệp Vũ trừng Tô Thiên Nhất một chút, sau đó nghĩ đến cái gì, đối với Tô Thiên Nhất nói ra, mượn điểm tinh hoa huyết cho ta dùng. Lăng, Tô Thiên Nhất gầm thét, gia hỏa này đánh hắn cái chủ ý này, Nhan Thánh Đình, thừa dịp hắn không được, đoạt hỗn đảng này. Diệp Vũ đối với Nhan Thánh Đình nói ra, Nhan Thánh Đình dở khóc dở cười, nghĩ thầm lúc này các ngươi cũng đừng kéo những này được không, nơi đó còn đứng lấy 4 cái hư thánh. Đây mới thật sự là đại phiền toái, ta muốn còn có tinh hoa huyết, ta sẽ trọng thương thành dạng này còn không cần sao? Tô Thiên Nhất nộ trừng Diệp Vũ, Diệp Vũ hoài nghi nhìn xem Tô Thiên Nhất, gia hỏa này thật không có, tinh hoa huyết vật kia ngay cả Tô Thiên Nhất bản nguyên đều có thể sửa phục, bọn hắn điểm ấy thương thế nếu là có tinh hoa huyết, nói không chừng có thể khỏi hẳn, thật không có. Gặp Diệp Vũ như vậy nhìn xem hắn, Tô Thiên Nhất vẻ mặt đau khổ nói ra, Diệp Vũ lúc này mới hết hy vọng, nhìn về phía Diễm Thắng bọn người, lúc này cả người hắn đều muốn sụp đổ. Tự nhiên vô lực lại đối phó những người này, Diễm Thắng trong tay đế cốt chui vào trong thân thể của mình, lập tức, khí thế của hắn tăng vọt, Hắn là hư thánh đỉnh phong cảnh giới tồn tại, lúc này dung hợp đế cốt, cả người có một cổ khó có thể tưởng tượng thánh uy bộc phát. Thánh nhân, Tô Thiên Nhất sắc mặt kịch biến, hắn ẩn ẩn cảm giác được gia hỏa này đạt tới thánh nhân cấp độ, đương nhiên, còn chưa xuyên phá thánh nhân lớp màng kia, thế nhưng là đã không xê xích bao nhiêu, coi như không phải chân chính thánh nhân đối thủ, nhưng cùng thánh nhân một trận chiến lại không vấn đề chút nào, thực lực như thế, bọn hắn tự nhiên không thể ngăn cản, đừng nói hiện tại, coi như thời kỳ toàn thịnh cũng hẳn phải chết, chết chết, Tô Thiên Nhất nghĩ thầm sớm biết, liền không cứu Diệp Vũ hỗn đảng này, ánh mắt của hắn nhìn về phía Trì Bất Bàn, nghĩ thầm đây cũng là một vị cầm trong tay cổ đế khí tồn tại, không biết hắn có thể ngăn trở hay không, còn tốt, Trì Bất Bàn không để cho hắn thất vọng, lúc này hắn đứng ra, cổ đế khí tại trên đầu của hắn rung động, cuối cùng kích xạ chui vào đến trán của hắn bên trong, Trì Bất Bàn khí tức cũng bùng lên đứng lên, thánh uy không chút nào thấp hơn đối phương, Trì Bất Bàn nhìn đối phương nói ra, cho là ta không động được tay sao, Diễm Thắng thở dài một cái nói, không cho rằng ngươi không động được tay, chỉ là ngươi giết hai cái bán thánh, lại giết mấy cái hư thánh, còn giết trên trăm pháp tắc cảnh biến thành hư thánh, mỗi một cái đều dung nhập đế cốt, ngươi còn có mấy phần chiến lực, thân thể còn chịu được sao, không cần thăm dò, Trì Bất Bàn cười nhạo nói, ngươi nội tâm cũng không có lòng tin, cho nên mới nghĩ đến dùng hư thánh không ngừng đến xa luân chiến, ngươi nói không sai, ta muốn dùng bọn hắn mài chết ngươi, thế nhưng là nếu con đường này đi không thông, vậy chỉ có thể chính mình lên, mặc dù có thể sẽ chết, nhưng là ngươi cũng tương tự đừng nghĩ sống, Diễm Thắng mang theo hẳn phải chết tâm, ánh mắt sát ý nghiêm nghị, khí tức trên thân càng là càng lăng, không tiếc thiêu đốt tinh huyết bộc phát càng mạnh chiến lực, 123 truyện.com